Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 460 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Bình có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa hai loại ngọn lửa này. Một loại là ngọn lửa của chính mình, một loại là ngọn lửa sinh ra trên cây cầu. Hai ngọn lửa tiếp tục bùng cháy trên cơ thể Trần Bình, liên tục chiến đấu lẫn nhau. Một loại ngọn lửa muốn bảo vệ Trần Bình và một loại ngọn lửa khác muốn tiêu diệt Trần Bình. Nhất thời, Trần Bình tìm thấy đầu mối về lĩnh ngộ mới về quy luật hòa diệm. Sau đó, Trần Bình không chần chừ mà đi về phía trung tâm của cầu. Sau khi đến trung tâm của cầu, Trần Bình phát hiện ra rằng những ngọn lửa này đã hội tụ từ dung nham. Hai cột đá ở trung tâm cầu phao đi sâu vào dung nham, không ngừng hút ra những ngọn lửa từ nó. Mà những ngọn lửa này rất thuần khiết, Trần Bình cũng lớn tiếng nói: "Mấy người hộ pháp giúp tôi sắp đột phá." Trần Kim và Trần Hỏa gật đầu. Sau đó Trần Bình ngồi ở giữa cầu, ngọn lửa trên người anh bùng lên một lúc, như thể anh đã trở thành một người đàn ông lửa. Khi ngọn lửa trong dung nham tiếp tục tràn vào cơ thể Trần Bình qua hai cột đá, Trần Bình cảm thấy cơ thể mình đang chìm trong biển lửa, tất cả các loại đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Ngay khi mồ hôi trên trán chảy ra đã bốc hơi hết, trong nỗi đau này, Trần Bình đã nắm bắt được một dấu vết của quy luật hỏa diệm. Theo thời gian, quần áo trên người của Trần Bình đều bị lửa dung nham thiêu rụi thành hư vô, tóc trên người anh biến mất sạch sẽ, toàn thân anh trần truồng trong biển lửa. Trên người anh dần có những vết sẹo. Lúc này, Trần Bình đã hoàn toàn quên đi nỗi đau và đang trong quá trình lĩnh hội quy luật hỏa diệm. Một lúc lâu sau, Trần Bình đột ngột mở mắt ra, hai mắt bừng bừng ngọn lửa, những vết sẹo trên khắp cơ thể anh cũng biến mất. Chỉ khác là không còn một sợi tóc nào. Trần Bình giờ đã có một cái đầu hói. Trần Bình sờ sờ cái đầu chọc của mình, cũng muốn cười, lập tức lẩm bẩm: "Cũng không thiệt, hiện tại mình đã hiểu rõ quy luật ngọn lửa, mất chút tóc cũng không sao." Sau đó, anh tìm một bộ quần áo để mặc vào, cùng Trần Kim và Trần Hỏa đi về phía trước. Ngọn lửa trên cầu hoàn toàn không xuất hiện dưới tác động của Trần Bình. Đây là anh áp dụng quy luật hỏa diệm. Khi Trần Bình vào sâu hơn, anh tìm thấy một ngôi thần miếu. Khi anh bước vào ngôi miếu, anh bỗng có cảm giác bị nhìn trộm. Trong miếu có một bức tượng ba đầu sáu tay đang ngồi đó, hai bên là hai tượng cầm búa. Trần Bình không nhận ra pho tượng nào, lập tức nhìn về phía Trần Kim, Trần Hỏa. Bọn họ cũng lắc đầu nói: "Chúng tôi không biết, cũng không biết đây là miếu gì. Hơn nữa có rất ít ghi chép về sa mạc tử vong trong toàn bộ đại lục Sa Băng." Mà Trần Bình không có được tin tức như ý muốn, liền nhìn đến đồ vật được cúng trước mặt tượng thần. Chỉ có ba cái, chỉ có ba món, như thể nhận được sự kính ngưỡng của vạn dân. Một trong số đó là một mảnh da thú có hoa văn kỳ lạ. Hai món còn lại, một lá bùa bằng ngọc bích và một viên đá đen. Khi Trần Bình vươn tay trên viên đá, cả ngôi đền phát ra tiếng động ầm ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, hai tượng thần cầm búa trở nên sống động. "Làm ô uế thánh vật, chết đi!" Ngay lập tức, hai tượng thần lao về phía Trần Bình. Trần Bình cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ hai tượng thần còn có thể sống lại. Nhìn tượng thần đi tới, Trần Bình cũng hai tay nắm đấm. Mỗi một cái đều là toàn bộ lực lượng của Trần Bình. Sau vụ va chạm, toàn bộ ngôi đền bất động. Tức là ngay cả những dao động năng lượng cũng không xuất hiện. Ngay lúc tiếp xúc, Trần Bình cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh nát anh, máu trong cơ thể bắt đầu trào dâng. Trần Kim và Trần Hỏa cũng lập tức ra tay, họ đập thẳng vào hai tượng thần. Trần Bình cau mày nhìn hai tượng thần, anh luôn cảm thấy kỳ lạ, cứ như thể hai tượng thần giống như những con rối và ai đó đang thao túng họ. Nhìn trận chiến trong miếu thần, Trần Bình cũng phát hiện thời gian trôi qua, Trần Kim và Trần Hòa cũng đã rơi vào thế yếu hơn. Thần hồn mạnh mẽ của Trần Bình trực tiếp tuôn ra. Anh lập tức kiểm tra hai bức tượng thần cùng với việc dùng lực lượng thần hồn kiểm tra. Cuối cùng, Trần Bình cũng phát hiện ra điều bất thường. Trên lưng của hai tượng thần này có một hoa văn kỳ lạ. Mỗi khi ra tay, hoa văn này sẽ phát ra ánh sáng mờ ảo. Mặc dù trong nháy mắt biến mất, nhưng vẫn bị Trần Bình phát hiện. Trần Bình lập tức ra tay, hai tay xuất hiện ngọn lửa, sau đó trực tiếp đánh vào hoa văn trên lưng hai bức tượng. Bùm! Sau một tiếng động lớn, hai bức tượng thần khổng lồ đột nhiên sụp đổ, cuối cùng hóa thành bùn. Điều này cũng khiến Trần Bình kinh ngạc. Con rối này làm ra bằng phương pháp gì? Thật là thần bí. Nhưng Trần Bình chưa kịp ngạc nhiên, một nắm đấm to lớn đã đi tới. Tốc độ quá nhanh khiến Trần Bình không kịp né tránh, lập tức bị bóng đen bao phủ. Trong lúc vội vàng, trên người Trần Bình cũng hiện ra một bộ áo giáp bằng lửa. Sau đó, Mai Dù Huyền Vũ cũng sẽ xuất hiện trước mặt. Sầm, với một tiếng động lớn, Trần Bình nắm đấm khổng lồ đó trực tiếp đập thẳng vào mặt đất. Cả ngôi miếu đều bị phủ đầy bụi. Trần Bình lúc này cảm giác được Trần Kim cùng Trần Hòa cũng bị thương nặng, còn chưa chết. Bọn họ lúc nguy cấp đã tiến vào tháp thông thiên. Trần Bình đứng dậy, trong miệng phun ra bụi đất, nhìn bức tượng ba đầu sáu tay bắn ra. Lúc này khí tức toát ra từ trong cơ thể khiến Trần Bình không thể chống đỡ. Nhưng Trần Bình biết rằng đây là một thủ thuật được sử dụng trong miếu. Thực tế thì mấy bức tượng này không có linh hồn đủ mạnh để tự cử động như vậy. Nhìn thấy điều này, một ấn ký kỳ lân xuất hiện trên cơ thể Trần Bình, ngay lập tức biến thành một ngọn lửa khổng lồ với kích thước của một vị thần. Trần Bình giống một vị thần hơn là một bức tượng thần. Toàn bộ ngôi đền dao động và vô số năng lượng dao động khắp ngôi đền. Trần Bình điên cuồng đốt cháy nguyên khí của mình, tung ra một cú đấm biến thành một con hỏa kỳ lân và đập thẳng vào tượng thần. Chỉ va chạm vào đã khiến nắm đấm của Trần Bình tiêu tán. Vẻ mặt của Trần Bình vô cùng khó coi. Anh phát hiện ở đây nguyên khí bị đè nén, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Tượng thần lại kêu lên một tiếng: "Ô uế thánh vật, chết đi!" Những lời giống nhau do những bức tượng khác nhau nói ra, có những động tác khác nhau. Trần Bình cảm thấy sự áp chế của tinh thần tượng thần này có lẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa, Trần Bình không tìm thấy hoa văn đằng sau bức tượng, không biết giấu ở đâu. Sau đó, tượng thần đột nhiên tung một quyền một trường, một chỉ một kiếm, một đao một thương, sáu đòn tấn công lập tức tấn công về phía Trần Bình. Vào thời điểm sáu đòn tấn công bùng nổ, toàn bộ ngôi đền vang lên tiếng nổ ầm trời. Trần Bình nhìn thấy đòn tấn công này thì cũng lẩm bẩm nói: "Thật sự là ba đầu sáu tay mà." Nhìn thấy áp lực đánh úp lại đây, lúc này Trần Bình gầm lên một tiếng: "Thần quyền kỳ lân!" Một quyền đánh ra, nguyên khí cả người Trần Bình như là bị rút cạn. Bỗng không gian dao động hiện rõ trên không trung, hình dáng quyền xuất hiện hóa thành một con kỳ lân bằng lửa mạnh mẽ rít gào trên không. Chỉ trong nháy mắt, hỏa kỳ lân đã bao trùm cả thần miếu, bay thẳng đến sáu đòn tấn công kia. Rầm rầm rầm, một loạt tiếng nổ rung trời vang lên. Sau đó thần miếu lại trở lại trạng thái yên tĩnh. Bão năng lượng trên bầu trời cũng biến mất không thấy. Hỏa kỳ lân và sáu đòn tấn công kia cũng tan biến. Cả thần miếu chỉ còn lại Trần Bình và pho tượng thần kia. Tượng thần nhìn thấy đòn tấn công của mình bị biến mất, ba cái đầu lập tức bắn ra ba ngọn lửa đánh thẳng về phía Trần Bình. Thế cảnh như vậy, Trần Bình nở nụ cười. Ba ngọn lửa này có nguồn gốc giống với ngọn lửa trên cầu phao, đều là nham thạch nóng chảy dưới chân anh. Nhìn thấy ba ngọn lửa đánh úp lại, Trần Bình không những không né tránh mà còn để ngọn lửa kia tùy ý đốt trên người mình. Thế nhưng Trần Bình lại không tổn hao lông tóc gì, thậm chí ngay cả quần áo cũng không bị thiêu hủy. Sau đó Trần Bình gầm lên: "Quy luật hỏa diệm, phạn thiêu!" Bùm! Một tiếng gầm rú truyền ra, trên người Trần Bình bay ra vô số ngọn lửa. Những ngọn lửa này bay thẳng đến chỗ tượng thần rồi bao vây lấy nó. Ngay lập tức, cả thần miếu đều bị ngọn lửa của Trần Bình bao trùm. Sau khi những ngọn lửa lại trở lại trong cơ thể Trần Bình, cả thần miếu chỉ còn lại ba vật phẩm đầu tiên. Về phần tượng kia thì đã sớm hóa thành tro tàn. Trần Bình đắc ý nhìn ngọn lửa trên tay mình. Anh vừa duỗi tay định lấy ba vật kia đi thì một tiếng xé gió truyền đến. Trần Bình vừa tránh đi, lập tức nhìn thấy trong miếu lại xuất hiện thêm mấy người. "Ha ha ha, cảm ơn anh Trần Bình đã giúp chúng tôi loại bỏ tượng thần này." Người ra tiếng chính là Mộ Dung Hải. Ở phía sau hắn ta còn có Yến Nam Thiên và gần 10 người nữa. Cái khiến Trần Bình kinh ngạc chính là bọn họ đi theo sau mình, thế nhưng mình lại không phát hiện chút nào. Ha ha, có bản lĩnh thì cứ thoải mái mà tới đây lấy. Trần Bình cũng cười lạnh, không sợ một chút nào. Những người này cùng lắm chỉ là gà chó mà thôi. Sau đó Trần Bình lập tức bỏ ba vật kia vào trong không gian của mình tạo ra. Sắc mặt Yến Nam Thiên và Mộ Dung Hải trở nên khó coi vô cùng, lạnh lùng nói: Nếu mày muốn chết thì chúng tao thành toàn cho mày. Cùng tiến lên, giết nó cho tôi. Tiếng nói của hai người vừa rơi xuống, những người phía sau cũng lập tức lao thẳng đến phía Trần Bình. Trần Bình cười lạnh một tiếng, nháy mắt vô số ngọn lửa bao trùm lấy cơ thể, sau đó là vô số ngọn lửa từ cơ thể Trần Bình bắn ra bốn phía, chỉ giây lát đã bao vây những người này ở trong đó. Á! Từng đợt tiếng la hét thảm thiết hết người này người khác truyền ra. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, có hai kẻ thực lực yếu lập tức biến thành thi thể. Sắc mặt Mộ Dung Hải lạnh như băng, ngay lập tức trên người hắn xuất hiện từng luồng tia sáng, cả người bay lên đánh về phía Trần Bình. Đồng thời Yến Nam Thiên cũng ra tay. Trần Bình không chút hoang mang, từng ngọn lửa vòng qua bao vây lấy hai người kia. Trên người Mộ Dung Hải và Yến Nam Thiên xuất hiện bảo giáp màu xanh lam, khiến cho ngọn lửa của Trần Bình khó có thể tiến thêm. Trần Bình cũng lạnh lùng nói: Xem ra trên người chúng mày có không ít bảo bối đâu ha. Trần Bình nói xong, trên tay không ngừng kết ấn. Bên trong thần hải có tiếng kiếm xé gió lao đến, hàng trăm ảnh kiếm xé gió lao đến, dừng ở trước mặt Trần Bình. Cả không gian đều bị tiếng kiếm lấp đầy. Sau đó kiếm ý xé trời, hóa thành hai tia sáng, bay thẳng đến phía Mộ Dung Hải và Yến Nam Thiên, rồi nổ tung. Rầm rầm, sau một loạt tiếng nổ, cả hai người Yến Nam Thiên và Mộ Dung Hải đều bị đánh ngã xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trước ngực còn có một vết kiếm thật lớn. Không có khả năng, đây là kiếm pháp gì, làm sao có thể sắc bén như thế được? Mộ Dung Hải không thể tin nổi, hắn hốt hoảng hỏi. Yến Nam Thiên lại vì vết thương quá nặng mà không nói được gì. Trần Bình xuất hiện trước mặt hai người bọn họ, ngọn lửa bùng lên trên bàn tay, đánh thẳng vào người bọn họ. Yến Nam Thiên lại lạnh lùng nhìn Trần Bình. Mày dám giết chúng tao à? Chúng tao đều là người của quân đoàn tử vong. Ha ha ha, mày mà giết chúng tao, đời này mày cũng đừng hòng ra khỏi sa mạc tử vong. Trần Bình nghe thấy vậy thì lại cảm thấy có chút hứng thú. Ha ha, tao đây lại muốn nghe một chút xem chúng mày biết cái gì. Ha ha, bây giờ biết quân đoàn tử vong đáng sợ cũng đã muộn. Mộ Dung Hải cất tiếng cười nhạo, Trần Bình lại thản nhiên nói. Nói cho tao biết về tổ chức của mày, nếu không thì tao sẽ thiêu sống chúng mày. Yến Nam Thiên lại cười nói. Tao chỉ có thể nói cho mày biết, chúng tao là người của quân đoàn tử vong, những chuyện còn lại không thể tiết lộ được. Nếu không nói, vậy đừng trách tao tàn nhẫn vô tình. Trần Bình nói xong, ngọn lửa trên người điên cuồng lao về phía Yến Nam Thiên. Ngọn lửa lập tức xuyên thấu qua bảo giáp trên người Yến Nam Thiên, khiến hắn ta không khỏi la hét thảm thiết. Á! Tiếng hét bùng nổ khắp không gian. Mày có nói hay không? Trần Bình lớn tiếng hỏi. Toàn thân Yến Nam Thiên đã cháy đen, nhưng vẫn còn chưa chết. Lúc này hắn ta nhìn Trần Bình, cười ha ha, nói. Mày cũng sẽ biến thành người của quân đoàn tử vong thôi. Ha ha ha. Nghe vậy, Trần Bình thiêu rụi Yến Nam Thiên thành tro tàn, sau đó quay ra nhìn Mộ Dung Hải. Mộ Dung Hải vừa định nói gì đó, nhưng mới mở miệng ra, cả người lập tức run lên. Sau đó là cả người bị xé tung. Điều này khiến Trần Bình không khỏi kinh hãi, bởi vì xảy ra quá đột ngột, nếu xảy ra trên người mình thì quả thật khó lòng phòng bị. Mộ Dung Hải này hẳn là bị hạ cấm chết trong cơ thể nên mới bị thế này. Trần Bình nghĩ lại lời của Yến Nam Thiên và Mộ Dung Hải nói, kinh ngạc phát hiện dường như chuyện này là một âm mưu. Không biết Sở Hà và Hùng Bá có phải là người thuộc quân đoàn tử vong hay không. Tuy nhiên, chờ gặp được bọn họ sẽ biết. Trần Bình cũng bèn không nghĩ nữa mà lấy ra ba đồ vật mình vừa lấy được kia ra. Đầu tiên là một miếng ngọc bội, tinh thần vừa mới tiếp xúc đến miếng ngọc bội kia. Một loạt tin tức lập tức xuất hiện ở trong óc. Ngọc Lãnh Viêm, một viên ngọc cực kỳ quý do băng lãnh viêm hình thành. Trong đó còn có lực lượng khởi nguyên của lãnh viêm băng diễm. Tu luyện ngọn lửa theo cách này có thể biến ngọn lửa của mình thành lãnh viêm băng diễm. Nhìn đến cái này, Trần Bình liền biết mình tuyệt đối đã nhặt được bảo bối. Lãnh viêm băng diễm này chính là một trong 10 ngọn lửa của thời thượng cổ, sớm đã tuyệt tích. Ở thời hiện tại, chỉ một ngọn dị hỏa đặc biệt cũng đã khó gặp. Loại dị hỏa này có thể năng uy lực của quy luật hỏa diễm. Theo truyền thuyết, người có thể có được dị hỏa là có thể sống sót trên tay cường giả thánh khí. Có thể tưởng tượng đến dị hỏa mạnh như thế nào, Trần Bình cũng không do dự. Để tránh cho đêm dài lắm mộng, anh lập tức chuẩn bị luyện hóa một lãnh viêm băng diễm trong miếng ngọc bội này. Trần Bình không ngừng luyện hóa, một ngọn lửa băng màu trắng trong suốt dần xuất hiện. Trong chớp mắt, cả không gian bị sương lạnh bao trùm, thậm chí cũng ảnh hưởng đến nham thạch đang nóng chảy bên ngoài thần miếu. Cùng với sự xuất hiện của lãnh viêm băng diễm kia, Trần Bình cũng đã cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong đó. Ngay sau đó, anh điều khiển ngọn lửa này trực tiếp tiến nhập vào cơ thể của mình. Khoảnh khắc ngọn lửa tiến vào cơ thể anh, Trần Bình phát hiện ra linh hồn của mình đã bị đóng băng thành bức tượng điêu khắc, tư duy cũng bắt đầu trở nên trì trệ. Giây tiếp theo, quy luật của hỏa diệm đột nhiên hiện lên, trực tiếp đi về phía ngọn lửa đang bị trói buộc kia. Bùm! Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên trong tâm trí anh. Ngay sau đó, anh bỗng cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đều bị đóng băng thành tượng. Trần Bình thầm nghĩ, anh đã đánh giá thấp sức mạnh của lãnh viêm băng diễm này rồi, còn tưởng rằng mình đã nắm giữ được quy luật của nó nên sẽ không có chuyện gì. Tiếp theo, Trần Bình đã đưa ra một quyết định táo bạo, cả người lao thẳng ra khỏi ngôi đền rồi trực tiếp nhảy xuống dòng dung nham dưới chân. Ngay sau đó, anh cảm thấy mình mất đi ý thức, nhưng một hơi thở nóng lạnh đan xen trong cơ thể không những công kích cơ thể mình mà còn khiến cho anh nếm thử đòn băng hỏa cửu trọng thiên chân chính một hồi. Không biết đã trải qua bao lâu, khi Trần Bình tỉnh lại mới phát hiện mình đang trôi nổi giữa dòng dung nham. Anh hoàn toàn không cảm nhận được sức nóng của nó, mà cả người lại trở nên lạnh lẽo một mảnh. Chờ đến khi anh mở mắt ra, mới nhận thấy có rất nhiều sinh vật trong dòng dung nham đang vây quanh mình. Rất có thể muốn ăn anh, nhưng mỗi lần đám sinh vật đó đến gần mình thì trên người anh lại sẽ phóng ra một ngọn lửa màu trắng, lập tức thiêu rụi chúng ra thành tro bụi. Trần Bình vươn hai tay ra, trong lòng vừa động, trên tay bỗng xuất hiện một ngọn lửa màu trắng, trông không có vẻ gì là uy hiếp, nhưng anh biết trong đó có chứa bao nhiêu năng lượng. Khi anh trở lại ngôi đền, xung quanh rất yên tĩnh, nhớ tới trên tay mình vẫn còn hai thứ đồ, ngay lập tức lấy viên đá màu đen ra. Nhưng bất kể anh thử thăm dò như thế nào, công kích bằng tinh thần hay dùng lửa thiêu đốt đều không hề có phản ứng gì. Hơn nữa, nguyên khí tiến vào cũng biến mất không thấy tăm hơi đâu. Điều này làm cho anh cảm thấy hơi khác thường, rồi trực tiếp ném nó vào trong tháp thông thiên để Chiêm Đại Bàng xem thử. Sau đó, giọng nói của Chiêm Đại Bàng truyền ra. Đá tuyệt linh. Làm anh biết được đây chính là đá tuyệt linh, trông vẻ ngoài của nó không hề bắt mắt nên anh mở miệng hỏi. Không có phóng đại hủy thiên diệt địa như trong truyền thuyết cả. Thứ này cần được sử dụng kết hợp với trận pháp. Hơn nữa, người bình thường hoàn toàn không hề biết gì về đá tuyệt linh. Hủy diệt trời đất là khái niệm hoàn toàn khác với đá tuyệt linh. Chiêm Đại Bàng lên tiếng, khiến cho anh cũng không còn gì để nói. Sau đó lại nghe thấy nó mở miệng nói. Nếu như anh có thể thu thập được 10 viên đá tuyệt linh, thì tôi sẽ truyền cho anh một bộ 10 trận pháp lớn. Đến lúc đó, cho dù có là cường giả thánh khí thì cũng không thể làm gì được anh. Nghe vậy, Trần Bình cũng kinh ngạc đến độ phải hô lên. Thật hay giả vậy? Chiêm Đại Bàng kia lên tiếng đầy kiêu ngạo. Đương nhiên là thật rồi. Cậu nhóc, đá tuyệt linh không hề dễ tìm đâu. Nơi này là mảnh đất đã cạn kiệt linh khí, nên tôi đoán chừng cũng chỉ còn mỗi một viên linh thạch này thôi. Trần Bình nghe xong lại nghẹn lời. Anh còn tưởng rằng ở đây sẽ có rất nhiều đá tuyệt linh cơ đấy. Cuối cùng anh cũng không dối dám nữa mà mở tấm da thú kia ra. Tấm da thú đó không bị băng hỏa làm tổn hại. Anh xem những họa văn kể lại trên đó đến độ đầu óc cũng choáng váng. Sau đó thần thức của anh đã trực tiếp nhập vào trong hoa văn đó. Thoáng chốc hoa văn kỳ quái kia bỗng xuất hiện trong tâm trí anh. Đương nhiên còn có một đoạn tin tức. Luyện thần quyết có thể tôi rèn thần thức của người tu luyện, không ngừng nâng cao sức mạnh của năng lực thấu thị. Nó còn là bí mật cốt lõi của luyện thần tông ở thời viễn cổ. Xem tới đây, Trần Bình kinh ngạc hô lên lời rồi. Chuyến đi này không chỉ giúp bản thân nắm bắt được quy luật của Hòa Diệm, còn có được Lãnh Viêm Băng Diễm. Quan trọng nhất là đã lấy được Luyện Thần Quyết. Chỉ cần thần thức của anh đủ mạnh, không chỉ có thể dùng nó để tấn công, mà còn có thể không ngừng ngưng tụ kiếm ý liệt không. Đến lúc đó, đều có thể đến tất cả những nơi nguy hiểm và khốc liệt trên đại lục Sa Băng, cũng tiện hơn rất nhiều khi đi tìm thuốc cải tử hoàn sinh cho ông ngoại. Mà khi anh còn đang đánh giá ngôi đền, thì bên ngoài lại truyền đến từng tiếng gào thét. Sau đó anh phát hiện mấy bóng người đang điên cuồng chạy về phía ngôi đền này. Có một nhóm người đông đảo đang đuổi theo phía sau họ. Trần Bình cũng quen biết với mấy người đang chạy trốn phía trước. Chính là đám Sở Hà, Tạ Hiểu Phi và Hùng Bá. Giây phút họ nhìn thấy anh, lập tức hỏi. Người anh em, ở đây còn có đường sao? Tôi không biết, tôi vẫn luôn ở trong đền. Trần Bình cũng lên tiếng, nhưng Vương Long đã mở miệng nói. Quân đoàn tử vong đã đuổi đến nơi rồi. Nỗi kinh hoàng tràn ngập trong giọng nói của anh ta. Trần Bình sau khi nghe thấy cũng sửng sốt, lập tức nhìn về phía phát ra những âm thanh đó. Tất cả đều hai mắt trống rỗng, cả người không hề có sức sống, động tác vô cùng cứng ngắc. Rốt cuộc cũng từng nghe qua danh tiếng, khiến Trần Bình cũng giật mình. Nhưng khi nhìn thấy tu vi của họ, anh mở miệng nói. Đám quân đoàn tử vong này, tuy người đông nhưng thực lực lại chẳng ra sao. Người anh em, đám quái vật này giết không chết mà chết rồi lại sống lại, vì vậy càng giết càng nhiều hơn. Lúc này Hùng Bá kia cũng lên tiếng. Trần Bình kinh ngạc khi nghe thấy điều này. Sao lại có một quái vật kỳ lạ như vậy? Trông dáng vẻ giống như cương thi nhưng lại có khác biệt với chúng. Trong lòng anh thầm nghĩ nhưng cũng không nói ra mà nhìn mấy người họ đang lo lắng rồi nói. Tìm thử xem có đường nào khác hay không, tôi vẫn chưa tìm thử. Mọi người vội vàng kiểm tra tình huống xung quanh mà đám quái vật bất tử kia đã đi tới cầu phao. Bóng dáng Trần Bình xuất hiện ở trước mặt chúng. Trần Bình phát hiện những thứ quỷ quái này y hệt như những xác ướp. Khi nhìn thấy anh, bất chợt trở nên điên cuồng lao về phía anh. Anh hừ lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện Lãnh Viêm Băng Diễm. Khoảnh khắc ngọn lửa đó bao trùm lên đám quái vật này, rất nhiều năng lượng dao động bùng nổ trong không gian. Mà lúc này mấy người đang tìm lối ra đều kinh ngạc nhìn anh. Sở Hà lên tiếng. Đây là quy luật của Hỏa Diệm. Không ngờ tới người anh em Trần Bình này lại lĩnh hội được quy luật của nó. Đúng đấy, xem ra Mộ Dung Hải và Yến Nam Thiên đều bại dưới tay anh ta rồi. Chính là không biết quy luật của Hỏa Diệm có hiệu quả với quân đoàn tử vong hay không. Khi lời nói của mấy người vừa dứt thì quân đoàn kia đã bị Lãnh Viêm Băng Diễm bao phủ, bỗng chốc hóa thành vụn băng rồi biến mất không thấy. Vẻ phấn khích lộ rõ trong ánh mắt của mấy người Sở Hà. Xem ra ngọn lửa này có tác dụng đối với chúng. Điều quan trọng hơn cả là đám quái vật này đã bị Trần Bình giết chết, không thể sống lại. Đây chính là kết quả tốt nhất. Cho đến khi nguyên khí trong cơ thể của anh đã tiêu hao hơn phân nửa, quân đoàn tử vong kia cũng lại không xuất hiện nữa. Lúc này anh mới nhìn về phía Sở Hà rồi mở miệng hỏi. Các anh cứ chạy như vậy tới đây sao? Sở Hà bất đắc dĩ cười nói. Đã không còn thức ăn nữa nên không có cách nào khác, chỉ đành chạy tới đây. Trần Bình nghe được lối vào bị đóng lại cũng là nhíu mày. Xem ra vùng đất linh thiêng thế này vẫn có không ít bí mật, mà Sở Hà và Hùng Bá đều là đối tượng Trần Bình đang hoài nghi, chỉ là không biết bọn họ muốn làm gì. Nhưng mà Trần Bình có thể khẳng định Sở Hà chắc chắn biết lối ra, hơn nữa nói không chừng còn biết lối ra ở chỗ nào. Thậm chí có khả năng lối vào chính là bị Sở Hà đóng lại. Sở dĩ Trần Bình hoài nghi Sở Hà là bởi vì lối vào vùng đất linh thiêng này chính là Sở Hà tìm ra. Lúc này giọng nói to lớn của Hùng Bá truyền đến. Không phát hiện đường thông ra ngoài, chẳng lẽ nơi này là ngõ cụt? Không thể nào, chắc chắn nơi này có đường thông ra ngoài, cẩn thận tìm lại xem sao. Một câu nói kết luận của Sở Hà càng làm cho Trần Bình càng thêm nghi ngờ hắn ta. Sau đó mọi người lại bắt đầu tìm kiếm. Gần như mỗi một mặt của vách tường đều sờ qua. Đáng tiếc vẫn là không có lối ra. Trần Bình và Sở Hà cũng đang tìm kiếm. Thậm chí Trần Bình còn quay lại nơi ban đầu nhìn qua. Lối vào nơi đó thật sự bị đóng. Trần Bình nhìn hoàn cảnh xung quanh ở miếu thần, đột nhiên thốt ra tiếng nói. Các người nói xem, bên dưới dung nham có lối vào hay không? Trần Bình vừa nói câu này ra, làm mọi người đều kinh ngạc nhìn Trần Bình. Không đợi bọn họ có phản ứng, Trần Bình thả người nhảy xuống, trực tiếp nhảy vào bên trong dung nham. Trần Bình giống như là một chú cá linh hoạt đang tự do bơi lội trong dòng sông dung nham. Khi Trần Bình tiến sâu vào đáy của động dung nham, cũng phát hiện đã hoàn toàn không nhìn rõ, khắp nơi đều là một mảng lửa màu đỏ. Nhưng mà thần thức của Trần Bình lại có thể tra xét tình huống xung quanh. Có vô số sinh vật dung nham đang lang thang gần đó. Nhìn thấy Trần Bình xuất hiện, dường như tất cả sinh vật đều muốn cắn một cái. Có điều trên người Trần Bình hiện lên một tầng ánh lửa màu trắng, làm cho bọn nó vô cùng kiêng dè. Bao quanh trên người Trần Bình đúng là lãnh viêm băng diễm, nhưng mà vẫn có vài sinh vật dung nham chưa từ bỏ ý định, trực tiếp nhào về phía Trần Bình. Sau một hồi đã bị lãnh viêm băng diễm đốt thành tro bụi. Trong lúc nhất thời, làm cho không ít sinh vật dung nham đều cảm nhận được sự đáng sợ của lãnh viêm băng diễm. Ngay sau đó, vô số sinh vật chạy tán loạn về bốn phía biến mất. Lúc này Trần Bình mới bắt đầu chậm rãi xem xét hoàn cảnh xung quanh. Nơi này chính là thế giới nham thạch. Trong đầu Trần Bình không ngừng hiện lên một vài sinh vật. Có loại giống cá, có loại giống rắn, còn có loại giống như thằn lằn. Thế mà đều có thể sinh sống ở bên trong khu vực dung nham. Thực lực của bọn nó lại ở khoảng 6-7 sao. Chỉ là Trần Bình cũng gặp một ít sinh vật mạnh mẽ to lớn. Sau khi Trần Bình tìm thấy một cánh cửa đá ở bên trong dung nham, xung quanh cửa đá phát hiện một sinh vật khổng lồ. Toàn thân từ trên xuống dưới đều là lửa, giống như hình dáng một con rồng. Hơi thở trên người nó, thực lực ước chừng siêu cấp 9 sao. Đây là sinh vật dung nham mạnh nhất Trần Bình gặp được. Không đợi Trần Bình có động tác tiếp theo, sinh vật dung nham to lớn kia giống như là đã phát hiện ra anh. Sinh vật kia thế mà đã bơi thẳng về phía anh, ngay lập tức mang theo vô số dung nham. Toàn bộ thế giới nham thạch cũng rung chuyển theo. Trong lòng Trần Bình sửng sốt, sinh vật dung nham kia chính là chúa tể của nơi này. Chắc chắn là không thể ở chỗ này giao đấu với nó, ít nhất phải ở phía trên dung nham mới được. Ở nơi này, Trần Bình không thể phát huy, hoàn toàn không phải là đối thủ của sinh vật dung nham này. Trần Bình không hề do dự, trực tiếp bơi thẳng về phía trên. Lãnh viêm băng diễm trên người cũng không ngừng tỏa ra, tạo thành một bộ áo giáp màu trắng. Ở giây phút sắp trồi lên phía trên dung nham, sinh vật dung nham to lớn kia thế mà lại đuổi theo, một cái đuôi thật lớn trực tiếp đánh về phía Trần Bình. Trần Bình không dám sơ suất, vô số mảnh lửa băng trên người hiện lên, xoay người xuất ra một cú đánh, toàn bộ dung nham đều có dấu hiệu sụp đổ. Đùng, một tiếng vang lên, toàn bộ thế giới nham thạch bùng nổ, phát ra chấn động cực mạnh, năng lượng của bầu trời bùng nổ trong toàn bộ thế giới nham thạch. Trần Bình có cảm giác như chính mình bị va chạm vào một cái hành tinh. Trong nháy mắt, cả người bay ngược ra ngoài, sức mạnh thật khủng khiếp, làm cho khí huyết của Trần Bình bỗng nhiên dâng lên cuồn cuộn. Khi thân thể Trần Bình bị đánh bay ra khỏi dung nham, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Sinh vật dung nham to lớn đuổi theo phía sau kia cũng bỗng nhiên xuất hiện ở phía bên trên dung nham. Lúc này Trần Bình mới nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của sinh vật dung nham đó. Toàn thân bị bao phủ bởi vô số lớp vảy, vảy phía trên còn tỏa ra lửa. Cái đầu thật lớn có chút giống rồng, lại có chút giống rắn. Trần Bình chưa từng gặp qua, nhưng không có nghĩa người khác chưa từng thấy qua. Chiêm đại bàng ở tháp thông thiên lên tiếng nói. Nhóc con, đây là rồng Viper, phải thật cẩn thận. Chất độc trên người nó không chỉ có thể làm tổn thương người khác, mà còn có thể làm tổn thương thần thức của con người. Trần Bình nghe đến đó cũng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới loại sinh vật này lại sinh sống ở đây. Anh biết rồng Viper, nhưng mà chưa từng nghe nói qua rồng Viper, thế nhưng lại có thể sinh sống ở bên trong dung nham, có vẻ như đã xuất hiện biến dị. Nhìn thân mình của con rồng Viper này dài khoảng chừng mấy chục mét, giống như một chiếc roi khổng lồ mềm mại, trực tiếp đánh thẳng về phía Trần Bình. Toàn bộ không gian tràn ngập một tiếng giống vang dội. Trần Bình biết con rồng Viper này đang nhìn chằm chằm anh. Trên trán của Trần Bình hiện lên ấn ký kỳ lân, lập tức biến hình. Một người khổng lồ xuất hiện, chỉ là trên người cũng không còn ngọn lửa màu đỏ. Lúc này cả người Trần Bình phát ra từng tầng lửa màu trắng. Đúng là lãnh viêm băng diễm. Lãnh viêm băng diễm xuất hiện trong nháy mắt, nhiệt độ trong toàn bộ không gian đều bắt đầu giảm xuống. Vô số năng lượng ở toàn bộ không gian hiện ra. Nguyên khí trên người Trần Bình điên cuồng hiện lên, đứng trên một tảng đá ở bên trong dung nham, một cú đấm ra ngoài. toàn bộ không gian đều bắt đầu chấn động, quyền ảnh mang theo ngọn lửa bằng thật lớn, hóa thành hình dáng đầu kỳ lân, đánh thẳng vào cơ thể rồng Viper. Bùm! Sau khi hai luồng công kích va chạm nhau, toàn bộ không gian xuất hiện vô số năng lượng gió lốc. Dung nham càng là bị năng lượng gió lốc ở xung quanh thổi bùng lên vô số ngọn lửa, trong một khoảnh khắc đã bao trùm toàn bộ thế giới nham thạch. Quyền ảnh của Trần Bình đánh ra mang theo một luồng lửa lãnh viêm băng diễm, trong nháy mắt đã giáng xuống cơ thể của rồng Viper. Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, trong phút chốc đã tan vỡ, nhưng cũng đủ làm cho rồng Viper phát ra tiếng giống vang động thật lớn. Chắc chắn là lãnh viêm băng diễm đã làm nó bị thương. Cơ thể khổng lồ đó lại một lần nữa từ một cái góc độ kỳ lạ tấn công về phía Trần Bình. Có thể là do vừa mới ăn một đòn đau khiến cho một đạo công kích lúc này của rồng Viper vô cùng quái lạ. Nhanh đến mức Trần Bình không có thời gian tránh né, cơ thể khổng lồ to lớn kia đã xuất hiện ở trước mắt. Trên người Trần Bình ngay lập tức hiện ra từng lớp lãnh viêm băng diễm tạo thành áo giáp. Bùm! Cơ thể to lớn của rồng Viper đập vào người Trần Bình, trong phút chốc phát ra một tiếng vang lớn, mà Trần Bình đã hóa thân thành người khổng lồ cũng trực tiếp bị đánh trở về hình dạng ban đầu. Sau đó móng vuốt khổng lồ của rồng Viper trực tiếp chụp về phía Trần Bình. Giây phút móng vuốt rồng xuất hiện, không gian xung quanh bao phủ bởi âm thanh rầm giống vang dội, bầu trời xuất hiện năng lượng dao động. Trần Bình ánh mắt sắc bén phát hiện trên móng vuốt rồng này thế mà lại chứa đựng độc lực cực mạnh. Vì mỗi chỗ móng vuốt xẹt qua, không khí giống như ngừng chuyển động, không gian cũng đều xuất hiện một âm thanh vang dội. Nhìn thấy móng rồng bất ngờ tấn công đến, Trần Bình không ngờ rằng mình không thể tránh được. Ngay lập tức, Trần Bình đã hiểu ra lý do. Rồng Viper ở đỉnh cao cửu tinh này đã lĩnh hội được sức mạnh của tự nhiên. Kiếm Thường Long đột nhiên xuất hiện trong tay Trần Bình, sau đó lạnh lùng hét lên một tiếng. Kiếm trận kỳ lân! Một bầu trời kiếm trận lập tức xuất hiện, trực tiếp bao phủ lấy con rồng Viper đó vào trong. Hình ảnh vô số thanh kiếm bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, sau đó trực tiếp rơi xuống móng rồng đó. Nhưng tốc độ của móng rồng cũng rất nhanh, trước khi những ảnh kiếm kịp rơi xuống đã lao thẳng vào kỳ lân kiếm trận. Bùm! Một tiếng động lớn vang lên, toàn bộ kiếm trận kỳ lân lung lay, giống như có thể vỡ tan bất kỳ lúc nào. Nguyên khí trên người Trần Bình điên cuồng tuôn ra, trực tiếp bắn thẳng về phía kiếm trận kỳ lân nhằm ổn định lại kiếm trận. Bởi vì tiêu hao quá nhiều nguyên khí mà sắc mặt Trần Bình trở nên vô cùng tái nhợt. Khi những ảnh kiếm trong kiếm trận kỳ lân rơi xuống, tình trạng này mới dần thuyên giảm. Nhưng mà những ảnh kiếm này cũng chỉ có thể gây ra một chút sát thương cho con rồng Viper, chứ không thể gây ra sát thương cơ bản cho nó. Vì vậy, thủ ấn trên tay Trần Bình không ngừng tuôn ra, kiếm ý liệt không của biển thần cũng đột nhiên xuất hiện. Ngay khi kiếm ý liệt không xuất hiện, tiếng của những thanh kiếm cũng vang lên ở khắp không gian. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Trần Bình, những thanh kiếm đó lập tức ngưng tụ thành một ảnh kiếm vô cùng lớn. Vào thời điểm ảnh kiếm liệt không khổng lồ đó xuất hiện, một tiếng gầm lớn cũng xuất hiện trong toàn bộ không gian. Đi! Trần Bình vẫy tay một phát, ảnh kiếm liệt không khổng lồ đó lập tức biến thành một luồng ánh sáng, lao về phía rồng Viper đang bị bao phủ bởi kiếm trận kỳ lân. Mỗi nơi ảnh kiếm liệt không đi qua đều sẽ xuất hiện một vết nứt không gian. Nhưng chỉ trong chốc lát, những vết nứt không gian đó liền biến mất không dấu vết. Con rồng Viper đó dường như cũng lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Trong kiếm trận kỳ lân phát ra âm thanh kinh thiên động địa của loài rồng, khiến cho kiếm trận kỳ lân của Trần Bình đột nhiên xuất hiện những đường nứt nhỏ. Nhìn thấy ảnh kiếm liệt không đó sắp tiến đến, trong đôi mắt to lớn của con rồng Viper đó cũng tỏa ra ánh nhìn hung dữ, hào quang trên người nó tỏa sáng rực rỡ. Lúc này, những miếng vảy trên toàn thân cũng phát ra vô số ngọn lửa, tạo thành một cỗ áo giáp khổng lồ. Bùm bùm, bùm. Cùng với những tiếng vang, đó là những vết nứt xuất hiện ở toàn bộ không gian, những cơn bão năng lượng khắp bầu trời lan tỏa khắp xung quanh. Toàn bộ thế giới nham thạch lúc này đều là những ngọn lửa đang bùng lên. Trong vòng bán kính 10 dặm đều đã trở thành thế giới của những ngọn lửa. Một tiếng gầm thấu trời vang lên, trên bụng rồng xuất hiện một vết thương cực lớn, máu tươi đang chảy ròng ròng. Những miếng vảy trên người cũng rơi xuống rất nhiều, tất cả đều do sức công phá của ảnh kiếm liệt không. Nhưng những vết thương này đều không phải vết thương chí mạng, ngược lại còn khiến dòng Viper gầm lên dữ dội, giống như muốn xé xác Trần Bình thành từng mảnh mới có thể giải tỏa nỗi hận trong lòng. Nhưng làm sao Trần Bình có thể để nó có cơ hội làm điều đó? Đôi cánh kỳ lân lập tức xuất hiện ở sau lưng. Trong phút chốc, bóng dáng của Trần Bình đã biến mất. Đợi đến khi xuất hiện một lần nữa, Trần Bình đã ở bên cạnh con rồng. Trên người anh xuất hiện vô số lãnh viêm băng diễm. Trên tay Trần Bình xuất hiện rất nhiều lãnh viêm băng diễm màu trắng trong suốt. Trần Bình đưa lãnh viêm băng diễm này đặt lên miệng vết thương của con rồng. Nhưng mà lúc này, hai mắt của rồng Viper đang lạnh lùng nhìn Trần Bình. Trần Bình cười lạnh, nói: "Hôm nay mày chết chắc rồi." Mà ánh kiếm liệt không vừa biến mất lại lập tức xuất hiện. Chỉ có điều, ánh kiếm liệt không lần này càng trở nên trong suốt. Hơn nữa, bên trên ánh kiếm cũng không phát ra kiếm ý, khiến cho con rồng đó có chút khó hiểu. Cùng với suy nghĩ của Trần Bình, ánh kiếm liệt không lập tức xuyên qua khắp không gian, trực tiếp xuyên qua lớp phòng ngự trên cơ thể rồng Viper, đâm thẳng vào sâu trong linh hồn của nó. Ngay lập tức, con rồng cảm thấy trời đất quay cuồng, linh hồn của nó đã bị tấn công. Nhưng mà ánh kiếm vừa đi vào nơi sâu thẳm trong linh hồn nó đã bị đẩy ra ngoài. Cũng chính vào lúc này, lãnh viêm băng diễm trên tay Trần Bình lập tức đập vào miệng vết thương vừa xuất hiện của rồng Viper. Ngay khi vừa tỉnh lại, rồng Viper đã cảm thấy toàn thân lạnh toát, máu cũng đã ngừng chảy. Nó lập tức gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Sau đó, Trần Bình bay thẳng đến một nơi xa. Con rồng Viper đó phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Cơ thể khổng lồ của nó không ngừng quằn quại trong dòng dung nham. Ngay tức khắc, khắp thế giới nham thạch giống như vừa trải qua một trận động đất. Nham thạch bắt đầu rung chuyển, phùng lên khắp trời. Toàn bộ thế giới nham thạch bắt đầu rung động, trời đất rung chuyển, giống như ngày tận thế vậy. Nhìn về phía rồng Viper, Trần Bình biết lãnh viêm băng diễm đang phun trào trong cơ thể nó. Từng trận xương giá xuất hiện trên cơ thể rồng Viper chính là minh chứng chứng minh. Trần Bình đương nhiên không thể bỏ qua một cơ hội tốt như thế. Trên ngực anh phát ra tia sáng lấp lánh, ấn ký đằng xà xuất hiện. Ấn ký đằng xà xuất hiện, trong chốc lát đã bao trùm lên rồng Viper. Tu vi của con rồng đó từ trên đỉnh cửu tinh lập tức hạ xuống cửu tinh giai đoạn cuối. Trần Bình lập tức lợi dụng thời cơ nghiêng người về phía trước, một ngọn lãnh viêm băng diễm trực tiếp đập vào cơ thể của rồng. Con rồng đó vừa định phản kháng, lãnh viêm băng diễm trong cơ thể nó bỗng nhiên bùng nổ. Thời gian trôi qua, rồng Viper phát ra tiếng gầm cuối cùng, không cam lòng rơi vào giữa dòng dung nham. Trần Bình xuất hiện phía trên con rồng, trực tiếp ném cơ thể khổng lồ của rồng Viper vào tháp thông thiên. Trên cơ thể của con rồng này đều là bảo vật, có thể đổi lấy không ít tinh tệ. Nếu như có thể, Trần Bình cũng không muốn giết chết con rồng này. Sức mạnh của con rồng Viper này rất lớn, hơn nữa còn có tu vi đỉnh cao cấp độ cửu tinh. Nhưng sức mạnh của Trần Bình không đủ, năng lượng dự trữ của ấn ký bạch trạch không đủ để tạo ra một ấn ký trong cơ thể nó. Nhìn thấy Trần Bình ném cơ thể khổng lồ của rồng Viper vào tháp thông thiên, giọng nói của chim đại bàng truyền đến: "Tên nhóc nhà anh cũng được đó chứ, vậy mà thực sự có thể giết được con rồng Viper này. Nhưng mà sao trên người nó lại có một mảnh xương giá? Hơi thở này vô cùng kỳ dị, không phải sức mạnh của nguyên tố thủy, nhưng cũng không giống với sức mạnh của nguyên tố hỏa." Chim đại bàng nói xong, bóng dáng của Trần Bình liền xuất hiện trong tháp thông thiên. Sau đó, trên tay anh xuất hiện một lãnh viêm băng diễm. Đây là... "Lãnh viêm băng diễm?" Trần Bình nhàn nhạt nói, vẻ đắc ý xuất hiện trong mắt anh. "Thật không thể ngờ được, tên nhóc nhà anh có thể có được ngọn lửa trong truyền thuyết." Chiêm đại bàng cũng kinh ngạc nói, sau đó nhìn lãnh viêm băng diễm trên tay Trần Bình với vẻ mặt kỳ lạ. "Đều do may mắn cả, nếu không phải anh bàng muốn tôi đi vào vùng đất linh khí vô song này, tôi cũng không thể có được lãnh viêm băng diễm này." Trần Bình cũng cười nói. Chiêm đại bàng lên tiếng. "Đó là cơ duyên của anh, nếu như anh không có cơ duyên đó, thì cho dù có được nó cũng không thể luyện hóa được. Mặc dù ngọn lửa kỳ lạ này rất mạnh, nhưng có mấy người có thể luyện hóa được nó." Trần Bình cũng gật đầu, lời này nói không sai. Trên đại lục sao băng không chỉ có ngọn lửa kỳ lạ mà còn có rất nhiều bảo vật, giống như nguyên tố thủy, có cái gì mà huyền nhất trùng thủy và cả loại băng nguyên cực. Không biết đã có bao nhiêu người mất mạng vì những bảo vật này rồi, nhưng trong những người có được bảo vật này, có mấy người có thể luyện hóa chúng. Khi Trần Bình ở thành Long Nguyên, anh đã nghe một câu chuyện. Một người tu luyện giỏi, tình cờ có được nguyên tố kim. Anh ta muốn tự mình tinh luyện nó, nhưng không may, cuối cùng anh ta đã bị phản hệ mà chết. Mà gia đình anh cũng có được kim loại này, những người thợ sửa chữa tài năng của cả dòng họ đều suýt chết. Sau cùng, người ngoài mới biết rằng gia đình anh cất một kho báu lớn. Kết quả là cả gia đình đã bị tiêu diệt vì chỗ kim loại này. Khi Trần Bình nhìn thấy, anh đã phát hiện những bảo vật này có tính chất hai mặt, có thể giúp người ta thành cao thủ hoặc là vĩnh viễn không phục. Khi Trần Bình xuất hiện trở lại trong thế giới nham thạch, xung quanh đã yên tĩnh lại, nhưng vẫn còn dấu vết của vô số trận chiến. Trần Bình đã tìm thấy một con đường dọc theo tảng đá lộ ra bên trên nham thạch. Quả nhiên là có một đường. Trần Bình tự nói với bản thân mình, sau đó anh quay lại hướng ban đầu. Khi anh tìm thấy đám người Sở Hà, đã là mấy giờ sau. Anh Trần Bình thật là bản lĩnh. Trần Bình vừa đến, Sở Hà lớn tiếng hỏi. Trần Bình cũng gật đầu, nói. Có một con đường dưới nham thạch, tôi vừa gặp một sinh vật nham thạch và đã đánh một trận lớn với nó. Sở Hà cũng nói. Xem ra anh Trần Bình đã thắng, động tĩnh của trận chiến vừa rồi cũng đã vang vọng tới đây. Nếu như anh Bình đã tìm ra lối thoát, thì chúng ta cũng sẽ phải tìm lối ra. Sở Hà nói xong, mọi người gật đầu, sau đó trực tiếp bay lơ lửng dọc theo cầu hướng lên tảng đá phía trên nham thạch. Những tảng đá trôi nổi trên lớp nham thạch giống như một con đường được cố ý để lại. Trần Bình đi theo đám đông, và càng đi sâu vào nham thạch, anh càng tìm thấy những sinh vật trong nham thạch mạnh mẽ hơn. Trên đường đi, ngoài việc giết chết con rồng lửa, Trần Bình không tìm thấy bất kỳ sinh vật nham thạch với 9 sao trở lên. Thế nhưng chỉ trong một vài dặm tiếp theo, Trần Bình bất ngờ phát hiện ra một vài sinh vật nham thạch với sức mạnh 9 sao. Điều này cũng làm cho Sở Hà nói. Cẩn thận! Mọi người nhìn những sinh vật bơi trong nham thạch dưới chân mình và họ không biết khi nào chúng sẽ xuất hiện. Điều này thật đáng sợ. Sau khi đi bộ thêm nửa ngày, cuối cùng họ cũng tìm thấy được một cung điện đen được xây dựng trên lớp nham thạch ở phía trước. Toàn bộ cung điện đứng trong nham thạch giống như một con quái vật màu đen toát ra vẻ u ám. Khi mọi người vừa đặt chân vào cung điện, toàn bộ cánh cửa của cung điện trực tiếp mở ra. Sau đó Trần Bình phát hiện ra rằng có một tảng đá huyền bí màu đen nằm phía trên cổng cung điện. Trước khi Trần Vân chuẩn bị chạm vào, Sở Hà nói, cẩn thận, ở đây rất kỳ quái. Mọi người cũng gật đầu, trực tiếp tiến vào trong cung điện. Trong điện tối đen như mực, cánh cửa mở ra giống như một cái miệng khổng lồ của dã thú đang mở ra. Trần Bình cố ý đi sau cùng. Vừa tới cửa, anh đứng dậy, cầm lấy viên đá linh hồn màu đen. Vào thời điểm khi Trần Bình chạm vào đá tuyệt linh, anh cảm thấy một sức mạnh to lớn vang vọng trong toàn bộ không gian. Với sự xuất hiện của đá tuyệt linh, vô số bóng đen xuất hiện khắp đại điện, lao thẳng về phía mọi người. Mọi người hãy cẩn thận, có người. Sau đó, tất cả mọi người bị rơi vào trận hỗn chiến. Trần Bình nhìn bóng đen đang đánh tới, trong tay đột nhiên xuất hiện vô số viên lửa băng đập thẳng vào bóng đen. Ngay lập tức, những ngọn lửa đột nhiên xuất hiện và vô số bóng người biến thành tro bụi. Với sự xuất hiện của vô số viên đá chiếu sáng, một loạt câu cảm thán xuất hiện. Quân đoàn tử vong đó! Trên người Trần Bình xuất hiện một viên lửa băng lẽo, khiến cho những bóng đen không dám chạm vào anh. Nhưng Trần Bình lại nhìn thấy bóng đen mà Hùng Bá vừa giết lại trồi lên khỏi mặt đất. Trong chốc lát, anh cũng cảm giác được sự quái dị của những quân đoàn tử vong này, là loại sức mạnh gì có thể khiến bọn họ sống lại. Không đợi Trần Bình suy nghĩ xong, hai bóng người màu trắng xuất hiện. Tất cả đều được quấn băng gạc màu trắng, trông giống như xác ướp. Bọn họ đang tấn công Trần Bình. Trần Bình có thể cảm nhận rõ ràng rằng họ khác với những hình bóng xung quanh. Trần Bình ra cú đấm và ngay lập tức va chạm với hai bóng người, rồi lại tách ra. Trần Bình cũng thấy rằng mắt của hai xác ướp màu trắng vẫn còn sáng. Tự ý xông vào cung điện, ắt sẽ phải chết. Hai bóng dáng cùng thốt lên. Trần Bình cong môi khinh thường. Trên người anh lập tức xuất hiện viên lửa băng. Hai dòng lửa lạnh cùng bắn thẳng vào hai xác ướp. Rất nhiều tử khí đột nhiên xuất hiện trên cơ thể của hai xác ướp. Vào khoảnh khắc những luồng tử khí đó xuất hiện, chúng trực tiếp đánh trúng viên lửa băng. Không có va chạm, không có tiếng động, không có dao động năng lượng. Khoảnh khắc không khí chết chóc đó chạm vào viên lửa băng đã ăn mòn viên lửa băng của Trần Bình. Điều này cũng khiến Trần Bình ngạc nhiên. Anh không ngờ nó lại như thế này. Trước đây anh chưa từng tiếp xúc với loại vô hồn như vậy. Và khi cái chết nhiều lên, đội quân tử thần đen ở xung quanh tăng gấp đôi, tiếp tục chiến đấu. Nhưng chỉ cần ai đó tiếp xúc với hơi thở chết chóc đó, họ sẽ mất đi sức sống ngay lập tức. Một trong những thuộc hạ của Hùng Bá đã trực tiếp chết vì tiếp xúc quá nhiều với linh hồn đã chết này. Một lúc sau, người vừa chết lại biến thành một thành viên của quân đoàn tử vong này. Điều này thực sự đã khiến Trần Bình sừng sốt. Nhìn tử thần lan tràn xung quanh, Trần Bình biết nguồn gốc của tử thần chính là hài xác ướp. Thường Long kiếm xuất hiện trong tay Trần Bình, đột nhiên bắn ra một đạo hào quang kiếm khí, trực tiếp đánh vào hài xác ướp. Hài xác ướp không hề sợ hãi, bọn họ bất chấp lao thẳng về phía Trần Bình. Vô số kiếm khí xuyên qua cơ thể họ và họ dường như không sao cả. Thấy vậy, Trần Bình khẽ cau mày, ý thức tập trung vô số kiếm ý xuất hiện. Sau đó hai bóng kiếm tụ tập trước mặt Trần Bình. Sau đó hai bóng kiếm bắn thẳng vào hài xác ướp. Không gian xung quanh đột nhiên vang lên âm thanh oành. Khoảnh khắc tiếp theo, sau một tiếng gầm thét, hài xác ướp rơi xuống đất, sinh mệnh xung quanh từ từ tiêu tán. Tuy nhiên, các quân đoàn tử vong xung quanh lại tấn công điên cuồng hơn, khiến nhiều người phải kêu cứu. Ngay khi Trần Bình chuẩn bị đánh tiếp, thì xác ướp vừa rơi xuống đất đã sống lại. Sự vô hồn trên người lại bắt đầu nổi lên, khiến Trần Bình lông mày hơi cau lại, hận không thể giết chết bọn họ. Ngay sau đó, sức mạnh của Trần Bình đột nhiên bộc phát, anh xông thẳng lên về phía hai xác ướp. Khi hai xác ướp ngày càng tiến gần, Trần Bình cuối cùng đã phát hiện ra dấu vết của sức mạnh tâm linh trong cơ thể họ. Dấu vết thần hồn lực này đã bị phá vỡ rồi, rất có thể là do kiếm ý của Trần Bình nên bị thương nặng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.